Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 351, Ôn Nhu Hương, Anh Hùng Trũng, 2. Gió lạnh tàn sát bừa bãi. Hoa tuyết bay xuống trên trán, trên mặt, trên chóp mũi của hai người. Tần Tiêu không biết, từng tia lương ý kia là thanh lệ của Thượng quan Nguyễn Nhi hay là hoa tuyết bị nhiệt độ của nụ hôn môi triền miên kia hòa tan. Tại thành môn Lạc Dương, đoàn người qua lại đều bị một màn trước mắt hấp dẫn, nghỉ chân đứng ở một bên. Nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ một thân y phục hoa quý này hôn đến quên mất bản thân. Trong đầu Thượng quan Nguyễn Nhi chỉ còn lại có trống rỗng. Băng thiên tuyết địa thì tính là cái gì, con mắt dị dạng của ngoại nhân thì có làm sao? Ta chỉ muốn truy cầu điều ta muốn, chỉ chốc lát ôn tồn này đó lại là mộng ảo tươi đẹp mà ta truy tìm vài chục năm qua. Một lát sau, Tần Tiêu trái tim quyết tuyệt một cái, để Thượng quan Nguyễn Nhi ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thượng quan Nguyễn Nhi ở phía sau lớn tiếng kêu lên. Tần đại ca, ta hận ngươi. Nhưng ta sẽ chờ ngươi, ngươi một ngày còn chưa đến, ta sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Đời này nếu đợi không được, còn có kiếp sau sau nữa. Dứt lời, sụi lơ ngồi vào trong tuyết địa, hai tay ôm mặt thất thanh khóc trống lên. Phía sau Địch Quan Viễn và nha hoàng trong mã xa vội vã chạy xuống xe ngựa, hướng phía Thượng quan Nguyễn Nhi chạy đến. Tần Tiêu trong nháy mắt bước lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi một cái, trong lòng bỗng nhiên đau xót, còn kém chút cũng muốn tuôn lệ ra, cắn răng nói ra hai chữ. Chờ ta. Bốn cổ mã xa, hướng hai phía khác nhau chạy đi. Hai người yêu thương sâu sắc, khoảng cách giữa hai bên cũng dần dần xa xôi. Sau khi Tần Tiêu lên xe, Lý Tiên Huệ vẫn lặng im không nói, nhẹ nhàng vuốt hoa tuyết trên người hắn, đưa cho hắn một chén rượu mạnh. Trong đầu Tần Tiêu tràn đầy hoa tuyết bay lượn khắp bầu trời trước thành Lạc Dương, cùng khuôn mặt ngọc tái nhợt buồn bã kia. Tất cả đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng hiện lên trước mắt, lại xa xa không thể với tới. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng ôm cánh tay của Tần Tiêu, nhát gan nói nhỏ. Lão công! Chúng ta cũng trở lại Giang Nam đi. Thân thể Tần Tiêu nhẹ nhàng rung lên, phảng phất như lúc này mới vừa từ tràng cảnh khi nãy phục hồi tinh thần lại nhìn Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, ngươi ghen. Lý Tiên Huệ có chút cô đơn lắc đầu. Nguyễn Nhi là cô nương tốt, cùng nàng ở một chỗ, giống như là tỷ tỷ vậy. Ta chỉ là đang nghĩ, quan làm được càng lớn, vị trí đứng được càng cao, lại càng thân bất do kỷ. Hoàng đế nãi nãi cả đời quan vinh vô hạn không người có thể theo kịp. Thế nhưng đến lúc già lão, lại rơi vào công giả tràng. Ta rất sợ hãi phát giác tỉnh lại. Ta cũng như Uyển Nhi vậy không thể được ở bên cạnh ngươi nữa, hoặc là mất đi cái gì khác. Hơn nữa, hiện tại là phụ thân của ta làm hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu, ta một hồi đến kinh thành, trong lòng chung quy cảm giác rất khác biệt, rất khó chịu, chung quy vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó muốn phát sinh. Tiên Nhi đừng nghĩ quá nhiều như vậy. Tần Tiêu vỗ vỗ bàn tay của nàng. Hoàng đế nãi nãi đã hạ chỉ, phong ngươi làm Vĩnh Thái công chúa, ngươi có phải là muốn khôi phục thân phận này không? Không muốn, ta không muốn. Lý Tiên Huệ vội vã lắc đầu, chăm chú nói rằng. Cửa cung sâu tựa biển, ta không bao giờ muốn bước vào đó nữa. Ta chỉ muốn mỗi ngày lẳng lặng ở bên cạnh lão công ngươi, là một lão bà giúp chồng dạy con. Mỗi ngày chỉ cần lo lắng ngươi ăn no hay không, mặc có đủ ấm không, tâm tình có được vui hay không, thân thể khỏe mạnh hay không, như vậy cũng đủ rồi. Sự tình khác, ta thực sự không muốn lại nghĩ đến nữa. Ta chỉ muốn là một tiên nhi giản đơn, một tiên nhi của lão công. Tần Tiêu khẽ ôm Lý Tiên Huệ, trong lòng thở dài nói, có lão bà như tiên nhi và hồng phấn tri kỷ như Thượng quan Nguyễn Nhi, còn yêu cầu xa xôi gì nữa. Cho dù không có toàn bộ thế giới, chí ít có trong lòng hai nữ nhân này có ta là được rồi. Mã xa chạy như bay, xoay quanh hoa tuyết, vết bánh xe thật dài. Khi về đến nhà, bọn người hầu đang ở trước cửa quét tuyết động, Lý Long Cơ xuống xe, chạy về phía trong phòng. Hình Trường Phong và tướng sĩ Đặc Chủng Doanh đã sớm ra nghênh đón, đem Tần Tiêu nghênh tiếp vào trong nhà. Rời khỏi Trường An ba ngày, đại sự gì cũng không có phát sinh, chỉ là hoàng đế tuyên bố, công nhạc công chúa Lý Khỏa Nhi vào 15 tháng chạp sẽ cùng nhi tử của Võ Tam Tư là Võ Sùng Huấn thành thân. Quý phủ của Tần Tiêu cũng được đưa tới một tấm thiệp cưới màu hồng đỏ. Tần Tiêu đem thiệp mời đưa cho Lý Long Cơ và Lý Tiên Huệ xem, bất đắc dĩ cười khổ nói. Thánh hoàng bệnh tình nguy kịch. Bệ hạ lại vội vàng bàn hôn sự cho nữ nhi thực sự là rất châm biếm. Lý Tiên Huệ khẽ thở dài một hơi. muội tử này của ta, cũng rốt cục muốn thành gia. Thành gia cũng tốt, hành vi chung quy có chút ước thúc hơn. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, kết hôn là có thể ước thúc Lý Khỏa Nhi. Nào có dễ dàng như vậy, Phi Hậu và Lý Khỏa Nhi hiện tại vẫn không gây chuyện. Là bởi vì Võ Tắc Thiên còn tại nhân gian, Dư Y vẫn khiến các nàng trong lòng có quỷ mà thôi. Một ngày chờ Võ Tắc Thiên về trời, đối với mẫu nữ này. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Khỏa Nhi chung quy sẽ không đến mức trở lại dây dưa với ta, cuối cùng cũng là bớt đi được một chuyện tình phiền toái. Lý Long Cơ nhìn thiệp mời một cái, cười nhạt vài tiếng. Võ Tam Tư, tay chân thật thông thuận nha. Nhanh như vậy đã cùng bệ hạ đàm phán thành nhi nữ thân gia. Nhi tử của hắn Võ Sùng Huấn đó là nổi danh ăn chơi trác táng. Trừ việc sinh hoạt phóng túng ra, chuyện khác một mực không làm, cùng Khỏa Nhi lại thật sự là một đôi trời đất tạo nên. Tần Tiêu ho nhẹ một tiếng, Lý Long Cơ mới hồi phục tinh thần lại, xin lỗi hướng về phía Lý Tiên Huệ cười cười. Tiên Nhi, ta không có ý tứ đó. Cái này, là ta nói sai đi. Lý Tiên Huệ đạm nhiên cười cười. Bỏ đi A Man ca ca, đều là huynh muội nhà mình, khách khí cái gì chứ? Muội tử tử này tính cách thế nào trong lòng ta cũng rất rõ ràng. Bỏ đi, không nói chuyện của nàng nữa, trên đường mệt mỏi, chúng ta đến trong tiểu lâu ở hậu đường nghỉ ngơi đi thôi. Trong lầu hẳn là đã đốt lửa lên, đặc biệt ấm áp nha. Lý Long Cơ nhất thời mặt mày hớn hở. Ta sẽ không có ý kiến gì. Ha ha. Nhanh đi đem Mặc Y Tử Địch gọi tới. Đấu võ đấu võ. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ. Còn nghỉ ngơi gì chứ? Vừa mới xuống xe ngựa đã muốn lên chiến trường, thực sự là đấu sĩ cách mạng ngoan cường. Lý Tiên Huệ cười hì hì. Bỏ đi mà. Lão công, ngươi để ta phóng túng một lần đi. Lúc này đây đi Lạc Dương, đều là chuyện khiến thương tâm, trong lòng giống như có con mèo cào vậy. Ngươi không nói lời nào chính là đồng ý rồi. A Man ca ca, chúng ta đi nhanh đi, hắc hắc, Mặc Y các nàng khẳng định đang trốn ở trên lầu đốt lửa đấy. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 352, Thái tử điện hạ đàn gãy tai trâu, 1. Lý Long Cơ cười ha ha theo Lý Tiên Huệ đi, lại hướng phía Tần Tiêu nói một câu. Vẫn là muội tử đối với ca tốt nhất a. Tần Tiêu hiện tại một chút hứng thú chơi đùa cũng không có. Một mình một người ngồi ở tiền đường, cảm thụ được một trận thanh lãnh. Câu nói trở lại Giang Nam. Kia của Lý Tiên Huệ để trong lòng Tần Tiêu nhớ tới rất nhiều sự tình. Ta làm quan, phong tướng, đến tột cùng là vì sao đây? Hộ quốc an dân sao? Ta hình như không vĩ đại như vậy, công danh lợi lộc. Thời gian một năm ngắn ngủi đã thăng chức rất nhanh, tự hồ đều có chút tê dại. Làm quan này, quyền này, thế này. Ngay cả người mình yêu cũng không có thể ở cùng một chỗ, thật đúng là rất không thoải mái. Cả ngày đều nghĩ đấu đá lẫn nhua, huyết nhục chém giết. Đập vào mắt nhìn thấy dưới lớp ngụy trang hoa lệ chính là lừa dối, phản bội và tàn sát. Đây là cuộc sống mà ta muốn sao? Tần Tiêu kìm lòng không đậu giật mình rung lên một cái, đây chẳng lẽ chính là Ôn Nhu Hương, anh hùng trũng trong truyền thuyết. Nhìn tướng sĩ đặt chủng doanh đứng sừng sững như núi ngoài cửa. Tần Tiêu có chút tinh thần sa sút cuối cùng cũng lại nổi lên một ít hào khí. Kìm lòng không được đi tới cửa, để các tướng sĩ gọi vào cùng nhau. Các huynh đệ, cảnh tuyết lớn như vậy, cũng rất là hiếm thấy. Chúng ta đến cùng nhau uống rượu, hát ca đi. Ta dạy các ngươi hát một bài rất được nha. Hình Trường Phong và các tướng sĩ đều nổi lên tinh thần, cùng kêu lên quát lớn. Được. Hậu viện trong hành lang gấp khúc, lò lửa đốt lên. Ở giữa bồn nước nóng hâm mấy bình hảo tử. Tần Tiêu và chúng tướng sĩ cứ như vậy cầm gáo múc uống. Mấy gáo đổ vào bụng, Tần Tiêu một trận nhiệt huyết dâng trào. Rút ra bội kiếm bên hông nhảy đến trong đình viện hoa tuyết bay lượn, vừa múa kiếm vừa hát vang lên. Lan Yên khởi Giang Sơn Bắc Vọng, Long Quyển khởi Mã Trường Tê kiếm khí như sương, Tâm Tự Hoàng Hà Thủy Mang Mang, Nhị Thập Niên Túng Hoành Giang Thùy Năng Tương Kháng, Hận Dục Cùng Đao Sở Hướng, Đa Thiếu Thủ Túc Trung Hồn Mai Cốt Tha Hương. Hà Tích Bách Tử Báo Gia Quốc, Nhẫn Tháng Tức Canh Vô Ngữ Huyết Lệ Mãn Khung, Mã Đề Nam Khứ Nhân Bắc Vọng Thảo Thanh Hoàng Trần Thổ Phi Dương, Ngã Nguyện Thủ Thổ Phục Khai Cương, Đường Đường Kinh Quốc Yếu Nhượng Tứ Phương, Lai Hạ. Dịch Nghĩa, Tép Ga. Khói báo động nhìn về phương Bắc. Lốc cuộn lên, ngựa hí, kiếm vung. Tâm như nước hoàng hà mờ mịt. 20 năm tung hoành ai chống. Hận muốn điên đao chém khắp nơi. Bao anh em vùi thân quê lạ. Vì quốc gia chết có là gì? Kìm tiếng than, viết lệ trong lòng. Ngựa về nam người nhìn về bắc. Bao cỏ cây bụi đất tung mù. Nguyện giữ gìn mở mang bờ cõi. Đường đường kinh quốc mở tứ phương. Mừng vui. Một khúc này vừa hát xong, chúng tướng sĩ quần tình sục sôi, trống lớn nói. Ca hay. Cũng đều rút ra trường kiếm nhảy đến trong viện. Đại đô đốc, dạy cho chúng ta cùng nhau hát đi. Được. Tần Tiêu lại uống vào hai gáo rượu lớn, múa kiếm hát lên. 30 người cùng nhau múa kiếm hát ca, đem tuyết động dưới chân dẫm thành mảnh vụn nhỏ. Tuyết bay đằng đẵng, hàng mai khẽ run rẩy. Kiếm ảnh ung tùm, hào ca to rõ. Lý Long Cơ và Lý Tiên Huệ, Mặc Y, Tử Địch đều từ trên lầu đi tới, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Lý Long Cơ tấm tắc nói. Ca hay, kiếm tốt, múa đẹp, hào khí thật lớn. Mặc Y và Tử Địch lẳng lặng nhìn, thấp giọng nói thầm. Sẽ không phải là bị kích thích gì chứ? Lý Tiên Huệ trầm mặc không nói. Chỉ có nàng biết, trong lòng Tần Tiêu nhất định cất giấu rất nhiều chuyện, thừa thụ áp lực rất lớn. Bằng không, lấy tính tình trầm ổn xưa nay của hắn, kiên quyết sẽ không uống rượu phát cuồng như vậy. Tần Tiêu chơi đến chính mình hăng say, tại hành lang quanh co truyền đến thanh âm một người. Ngày hôm nay là ngay bao nhiêu a, nhiều người như vậy ở đây, còn vừa múa kiếm vừa hát vang, đùa giỡn thật vui vẻ nha. Mọi người nhìn lại, một người khoác hoàng bào màu tím, đang vỗ tuyết động trên người hướng phía bên này đi tới, chính là Thái tử Lý Trọng Tuấn vừa mới làm mấy tháng. Tử Địch thấy thế thấp giọng kêu lên một tiếng, nhau chân muốn chạy về phía sau. Không ngờ Lý Trọng Tuấn hét lớn một tiếng nói. Tử Địch, ngươi đứng lại đó cho ta. Tử Địch sợ đến ngẩn ra, thất thần đứng tại chỗ, sợ hãi thấp giọng nói. Thật đúng làm Thái tử, khí thế thật lớn a. Tỷ tỷ. Hắn muốn làm gì a? Tần Tiêu thu hồi kiếm đi đến nghênh đón. Xin chào Thái tử Điện Hạ. Đúng là đã có vài ngày không tới cửa. Lý Trọng Tuấn hơi có chút không nhịn được khoát khoát tay. Bỏ đi, đừng có cùng ta nói loại lời khách sáo này, quá nhàm chán mà. Tần huynh đệ, ngày hôm nay tới tìm ngươi bàn một sự tình rất trọng yếu. A Mang và Tiên Nhi cũng đều tới đây, Tử Địch cũng muốn đến, mọi người đều đứng lên đi. Có chuyện gì a, lại làm cho nghiêm trọng như vậy? Trong lòng mọi người đều đang nghi hoặc, cùng hắn bước nhanh đi lên trên lầu. Lý Trọng Tuấn phiền toái ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Thành thực nói đi, ngày hôm nay ta là tới cầu hôn. Bệ hạ ban hôn sự cho Khỏa Nhi, nhưng ta huynh trưởng thái tử này còn chưa có lập phi, e là sẽ bị người ngoài chê cười. Do đó, Tử Địch, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý gả cho ta hay không, làm thái tử phi? A, à, mọi người cùng nhau kinh hô lên, Tử Địch càng sợ đến vẻ mặt xanh thẫm, lũng túng nói. Nào, nào có kiểu cầu hôn gì bá đạo như vậy? Ta không đáp ứng. Lý Trọng Tuấn đứng dậy, có chút tức giận nhưng càng nhiều là thất vọng và cô đơn nhìn Tử Địch. Tử Địch, ngươi ngẫm lại rồi trả lời lại cho rõ ràng. Tử Địch rõ ràng bị dọa sợ rồi. Lý Trọng Tuấn thân là thái tử, làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Hướng tới một dân nữ như nàng cầu thân, thực tại là có chút kinh thế hải tục. Mặc Y hướng phía trước đi đến một bước, hai đầu gối quỳ đến trước mặt Lý Trọng Tuấn. Thái tử điện hạ xin thứ tội cho. Ta cùng với muội muội đã sớm ở trước máu tươi của mẫu thân phát qua lời thề độc, cuộc đời này chỉ phụng dưỡng một mình Tần tướng quân. Thái tử nếu là mạnh mẽ cưỡng cầu, tỷ muội hai người chúng ta cũng chỉ đành lấy cái chết để tạ tội. Tử Địch một chút đã muốn rơi lệ xuống. Cùng Mặc Y quỳ lại với nhau. Tỷ tỷ nói đúng. Lý Trọng Tuấn thở dài một tiếng, cục hứng ngồi xuống đó. Tần Tiêu nhìn Lý Trọng Tuấn biểu tình uể oải, cũng khẽ thở dài một hơi. Tiên Nhi, A Mang, các ngươi ở chỗ này bồi thái tử ngồi nói chuyện một chút. Mặc Y, Tử Địch, các ngươi đi theo ta. Dứt lời đã đi đến bên ngoài cửa. Lý Trọng Tuấn dương mắt nhìn ba người hướng ra ngoài đi đến, thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Tần Tiêu mang theo hai tỷ muội đi tới trong phòng ngủ của mình, chỉ vào cái ghế nói rằng. Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lần thật tốt. Hai tỷ muội thấp thỏm bất an ngồi xuống, đều cúi đầu lại, không dám nhìn vào mắt của Tần Tiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 353, Thái tử điện hạ đàn gãy tai trâu, 2. Tần Tiêu ngồi xuống ở bên cạnh các nàng. Mặc Y, tỷ muội hai người các ngươi theo ta bao lâu rồi? Đại khái 7-8 tháng đi. Ngô. Tần Tiêu không để ý lắm gật đầu. Vậy trong 7-8 tháng này, các ngươi sinh hoạt được thoải mái chứ? Tỷ muội hai người liếc nhau, do dự gật đầu. Coi như thoải mái. Tần Tiêu nhàn nhạt nói rằng. Mặc Y, ta hỏi ngươi trước đi. Ngươi là tỷ tỷ, chung quy so với muội muội suy nghĩ nhiều hơn một ít. Trong 7-8 tháng này, hoặc giả nói, các ngươi lớn như vậy, cũng đã 18 tuổi rồi, theo lý thuyết nên sớm lấy chồng thành gia. Các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi muốn là cái gì? Có lẽ nói, các ngươi hy vọng sẽ trải qua loại sinh hoạt nào? Mặc Y thần tình dại ra nhìn Tần Tiêu. Cái này. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Ta biết, đột nhiên đi hỏi các ngươi vấn đề như vậy, có chút khó có thể trả lời. Từ nhỏ tới lớn, các ngươi đã bị vi đình đê tiện lãnh huyết kia thu dưỡng. Các ngươi sống chỉ là để trở thành công cụ cho hắn. Không có truy cầu của bản thân, không có lý tưởng, thậm chí không có quan niệm đúng sai. Những điều này không thể trách các ngươi được. Từ khi ở Giang Nam, sau khi ta gặp được các ngươi, đã phát hiện tỷ muội hai người các ngươi tâm địa kỳ thực vẫn là thiện lương, cũng không phải người xấu. Do đó, ta mới đem các ngươi giữ ở bên người. Mặc Y, ta minh bạch tâm tình ngày đó ngươi và muội muội hướng phía tiên huyết của Tuân Lệ Lệ phát thệ, đó đơn giản là một loại cảm ơn, hoặc giả nói là xung động. Thế nhưng, các ngươi hoàn toàn không cần phải bởi vì nhất thời mang ơn và xung động, sai lầm cả đời, ngươi hiểu không? Mặc Y từ trên ghế đứng dậy, lôi kéo Tử Địch quỳ tới trước mặt Tần Tiêu. Tướng quân, ta và muội muội có thể có ngày hôm nay tái sinh làm người, toàn bộ đều do tướng quân ban tặng. Chúng ta thực sự là thành tâm thành ý muốn hầu hạ tướng quân cả đời. Làm nha hoàng, nô bộc, trâu ngựa đều không hề có nửa câu oán hận. Huống chi, tướng quân chưa bao giờ đem chúng ta coi như hạ nhân, chúng ta đã rất là cảm tạ đại đức, không dám có yêu cầu gì khác rồi. Tướng quân, tỷ muội hai người chúng ta minh bạch hảo tâm của ngươi, thế nhưng xin đừng lại nói hôn sự giữa muội muội và thái tử nữa. Tần Tiêu thấy tỷ muội hai người đều quỳ xuống, không khỏi có chút thương xót, cũng lừa đỡ các nàng dậy. Mặc Y, ngươi luôn luôn đem lời muội muội muốn nói đều ngăn lại ở phía trước. Ngươi có từng suy nghĩ qua cảm thụ của nàng hay không? Tử Địch, ngươi nói đi, trong lòng chính ngươi là nghĩ như thế nào? Thái tử Lý Trọng Tuấn thực sự khiến cho ngươi chán ghét như vậy sao? Tử Địch cắn môi nghĩ một trận, chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng hắn người này vừa cuồng vọng vừa thô bỉ, ỷ vào chính mình là hoàng tử đã tự cao tự đại. Thế nhưng, ta biết hắn đối với ta không hề có ác ý, tuy rằng chưa nói tới thích, nhưng là không thể nói rõ chán ghét. Chỉ là không quá quen thuộc với loại phương thức này của hắn. Ta cũng không biết. Vả lại, muốn ta hiện tại gả cho hắn là tuyệt đối không thể nào. Tần Tiêu rầu rĩ thở dài một tiếng. Tử Địch, loại chuyện này, là chuyện cả đời, hiện tại ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi nhất định phải gả cho hắn. Chỉ là muốn cho ngươi hiểu rõ một việc nam nhân lý tưởng trong cảm nhận của ngươi, hẳn là có bộ dạng ra sao, ngươi có từng nghĩ tới không? Tử Địch mờ mịt lắc đầu. Không có. Tần Tiêu không biết làm thế nào cười nói. Bỏ đi, các ngươi đứng lên đi. Ta đã hiểu rõ. Trong lòng thầm nghĩ, Tử Địch, thật đúng là đần độn, người ngốc không tim không phổi, căn bản là đậu tình chưa khai. Đáng thương cho Lý Trọng Tuấn đại tình thánh kia cư nhiên đem tâm tư đặt ở trên người một cô nương như vậy. Vậy cùng đàn gãy tai trâu có cái gì khác nhau? Tỷ muội hai người cũng là không chịu, Mặc Y nói rằng. Tướng quân, ngươi sẽ không thật muốn đem muội muội gả cho thái tử đấy chứ? Tần Tiêu đạm mạc cười nhìn Mặc Y. Ngươi cho là thế nào? Mặc Y cúi đầu, chậm rãi lắc đầu. Chúng ta là nô bộc của tướng quân. Tướng quân muốn quyết định như vậy chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là... Mặc Y biết, Tử Địch theo thái tử khẳng định sẽ không hạnh phúc. A, à, Tần Tiêu không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Lời này nói như thế nào? Mặc Y vẫn luôn cúi đầu. Tính tình của muội muội ta biết rất rõ. Tuy rằng nàng bây giờ còn không rõ tình ái là chuyện gì. Thế nhưng nàng cần là một nam nhân có thể khoan dung. Lý giải thậm chí có thể nói dung túng nàng. Lý Trọng Tuấn thân là hoàng tộc, cho tới bây giờ đều là người khác dễ dàng tha thứ và nhường nhịn hắn. Ta lo lắng, hai người bọn họ sau khi đến với nhau, sẽ vĩnh viễn không có những ngày bình yên. Hiện tại thái tử là đối tốt với muội muội, ăn nói khép nép tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chủ động tìm nàng. Thế nhưng tướng quân cũng là nam nhân, ta không phải nói nam nhân đều các ngài đều là như vậy, chiếm được nữ nhân rồi sẽ không còn hứng thú. Khó bảo đảm qua không được mấy ngày, Lý Trọng Tuấn sẽ đối với muội muội mất đi hứng thú và nhẫn nại, đến lúc đó. Tần Tiêu không khỏi cười khẽ. Rất chuyên nghiệp a, Mặc Y, xem ra ngươi tuy rằng bình thường không nói quá nhiều, nhưng thực ra rất cơ trí cũng rất lãnh tĩnh, nhìn nhận vấn đề tương đối thấu triệt. Ngươi đều đã nói ra như vậy rồi, ta kiên quyết sẽ không đem tử địch cưỡng ép đưa tới bên người Lý Trọng Tuấn. Sau này nàng nếu như gặp gỡ người nào hợp ý, sẽ để tùy nàng. Đi thôi. Tướng quân. Mặc Y khẽ ngẩng đầu lên. Ngươi tức giận sao? Tần Tiêu khom người xuống, lôi kéo cánh tay của hai tỷ muội để các nàng đứng dậy. Nói cái gì vậy, ta vì sao lại tức giận? Ta cùng với Lý Trọng Tuấn, cũng xem như là hảo bằng hữu, hắn cũng gọi ta một tiếng huynh đệ. Coi như là vậy, ta cũng không thể vì lấy lòng hắn, hy sinh hạnh phúc cả đời của hai tỷ muội các ngươi đi. Tử địch, thái tử bên kia, ta sẽ đi thay ngươi giải thích rõ ràng. Thế nhưng, trước khi đó ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi lẽ nào thực sự không hề nghĩ qua, sau này sẽ theo ai cả đời sao? Tử địch biểu môi. Theo tỷ tỷ theo ai, ta sẽ theo người đó. Cũng không có ai quy định cô nương gia không thể không có nam nhân. Tần Tiêu cảm giác một trận đau đầu, vỗ vỗ cái trán đi ra ngoài, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ nói, nguyên lai trong đầu nàng phỏng chừng là một tờ giấy trắng, chỉ còn lại có tỷ tỷ và Mạc Trược. Ai? Gia hỏa này đến tột cùng là thiên tài hay là ngu ngốc đây? Tần Tiêu mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ không đến vài bước, Mặc Y đã nhẹ nhàng cùng hắn đi ra, đi ở phía Tần Tiêu, muốn nói lại thôi. Tần Tiêu dừng bước lại. Có chuyện muốn nói với ta sao? Mặc Y nhẹ nhàng mà gật đầu. Tần Tiêu cười ôn nhu. Nói đi. Mặc Y khẽ thở dài một hơi. Tướng quân, ta biết ngươi là người tốt. Cùng với bất cứ một người nào mà Mặc Y từng gặp qua đều không giống. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 354, Thái tử điện hạ đàn gãy tai trâu, 3. Ở trong mắt ngươi không có phân chia tôn ti giàu nghèo. Điều này vẫn luôn khiến Mặc Y rất kinh ngạc. Đặt ở người bình thường, tỷ muội hai người chúng ta cùng thiết nô phản tặc như vậy, mặc kệ thế nào đều là không thể giữ được tính mệnh. Thế nhưng tướng quân lại vẫn đem chúng ta giữ ở bên người, coi như thân nhân. Mặc Y vẫn rất kỳ quái, tướng quân, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta quen thói khó sửa, mang đến cho ngươi nhiều phiền toái sao? Tựa như tử địch lần trước tại Tây Thị, cùng người ta vung tay đánh lộn. Việc này ta là sau đó mới nghe nói, nhưng ta cũng không có mắng muội muội. Bởi vì, tình huống lúc đó đổi lại là ta có thể cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Tần Tiêu cười cười ha hả, như huynh đệ khoác lên vai Mặc Y, cùng nàng kề vai chậm rãi đi về phía trước. Mặc Y, tử địch lần đó ở trong lao bị ta mắng. Là bởi vì ta cũng không có hiểu được tình huống khi ấy, tâm phiền ý loạn. Nàng làm rất đúng, đổi lại là ta có thể sẽ hạ thủ còn ác hơn so với nàng. Tuy rằng các ngươi xuất thân không tốt, nhưng hiếm có là trong lòng đều còn có tinh thần trọng nghĩa, làm rõ sai trái. Điều này so với những kẻ che giấu lương tâm mà sống kia mạnh hơn rất nhiều. Chuyện kia, sẽ không cần nhắc lại nữa đi, quá khứ cứ để nó trôi qua. Nói đến, lúc đó Lý Tự Nghiệp và Tử Địch cũng bất quá là bởi vì ta mới bước vào cái bẫy do Võ Ý Tông thiết đặt. Lúc đó mục đích chân chính của hắn là vì muốn kéo ta xuống nước, biếm khỏi Trường An. Mặc Y nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc Y không phải có ý tứ đó. Tướng quân, ngươi vừa rồi có hỏi qua, chúng ta muốn là cái gì, truy cầu là cái gì? Kỳ thực Mặc Y và muội muội trong lòng đều có nghĩ tới. Chỉ là vừa rồi, Mặc Y không tiện trả lời mà thôi. A. À, Tần Tiêu mỉm cười. Ở trước mặt muội muội không tiện nói, vậy ngươi hiện tại nói đi. Mặc Y sắc mặt bình tĩnh trầm mặc một trận, dừng lại cước bộ. Tướng quân, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta khi ở Sở Tiên Sơn Trang, cầu ngươi thay chúng ta báo thù, đã nói cái gì chứ? Tần Tiêu gật đầu. Đại khái ghi nhớ một ít đi. Mặc Y nói rằng. Lúc đó, Trong lòng tỷ muội hai người chúng ta, duy chỉ muốn báo thù, sau đó sống qua những ngày tháng bình thường mà không có giết chóc, cho dù là bần cùng, gian khổ cũng cảm thấy mỹ mãn. Sống qua sinh hoạt của người bình thường, chính là điều chúng ta truy cầu. Ngoại trừ điều này, đã không có. Tần Tiêu không khỏi khẽ nhăn mặt, nhíu mày một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Những lời này có cái gì không thể nói ra ở trước tử địch đây? Quá trầm trọng một chút đi. Mặc y bất đắc dĩ mà tự dẻo cười. Muội muội tuy rằng chỉ so với ta nhỏ hơn thời gian một nén nhang, thế nhưng tâm trí của nàng hoàn toàn là tiểu hài tử. Nàng muốn chỉ là ngày mai an bài loại đồ ăn gì, ngoại trừ cái đó ra chính là thời gian chơi mạt chược nhiều chút. Nàng không muốn suy nghĩ, cũng không nên ép nàng tiếp thu những thứ này. Kỳ thực, tử địch vẫn là rất may mắn. Cũng không phải toàn bộ cô nương gia đều có cơ hội có thể có một nam nhân, ở trước mặt nhiều người như vậy công nhiên cầu hôn, huống chi, nam nhân này còn là đương kim thái tử. Tần Tiêu vỗ nhẹ vai của Mặc Y cười. Mặc Y, ngươi thực sự là một tỷ tỷ tốt. Tử địch nha đầu kia là đang ở trong phúc mà không biết phúc ta. Bất quá, thế gian người có thể như nàng sống được hào hiệp không chịu gò bó như vậy cũng không nhiều, cũng coi như là hiếm có đi. Chúng ta cứ mặc kệ nàng đi. Giống như là đối đãi với hài tử vậy, sự tình nàng không muốn suy nghĩ, chúng ta sẽ thay nàng suy nghĩ, ha ha. Mặc y cũng cười gật đầu. Tử địch nha đầu kia, làm ra sự tình thực sự khiến kẻ khác phiền não, có lúc hết lần này tới lần khác lại khiến người ta yêu thích. Thực sự là cô nương phiền phức. Cũng may mà hai tỷ muội chúng ta vận khí tốt, đi theo chủ nhân như tướng quân. Đổi lại là những người khác, sợ là đã sớm đem chúng ta bán đi rồi. Tần Tiêu khẽ ôm vai của Mặc y một cái. Nói cái gì đây? Chủ nhân nô bộc gì chứ, không phải sớm đã nói qua rất nhiều lần, chúng ta giống như là thân huynh muội ở chung với nhau, như vậy rất tốt phải không? Cần gì cứ phải phân chia tôn ti chứ? Mặc y đạm nhiên cười cười, trên mặt lại có một chút biểu tình thất vọng. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng rất rõ ràng. Hai người đi tới trước một lâu, Tần Tiêu đối với Mặc y nói rằng. Ngươi trở lại cùng tử địch đi. Ta đi tới cùng thái tử giải thích rõ ràng. Mặc y gật đầu, phiêu nhiên rời đi. Một thân áo bào tím đen đi trong tuyết trắng càng có vẻ bắt mắt. Tần Tiêu nhìn bóng lưng tư thế oai hùng hiên ngang của Mặc y, không khỏi khẽ thở dài, thực sự là kỳ nữ tử hiếm có. Lấy xuất thân, kinh lịch, cư nhiên có thể sáng suốt và thanh tĩnh như vậy, đổi lại là đầu thai ở thế kỷ 21, không chừng là có thể thành triết học gia hoặc là nữ cường nhân. Chỉ bất quá, trên người nàng vẫn là có dấu vết rõ ràng của thời đại này, đó chính là ngu trung và cảm ơn dùng một đời để báo đáp. Mặc y, ta biết tình nghĩa của ngươi đối với ta, thế nhưng, điều này thật rõ ràng, ngươi muốn nhất là cái gì không? Khi Tần Tiêu lên lầu, ba người Lý Trọng Tuấn đang chậm rãi trò chuyện linh tinh, trong tay cầm bài mạt trược chơi, thấy Tần Tiêu tiến đến, Lý Trọng Tuấn vội và nhìn hắn vài cái, lập tức lại kiềm chế xuống, cúi đầu nhìn lên quân bài mạt trược. Tần Tiêu mới vừa đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, Lý Trọng Tuấn đã đem một tay giương lên. Ta biết kết quả, ngươi không cần phải nói. Loại chuyện này miễn cưỡng không được. Ta hiểu rõ mà. Tần Tiêu cười cười. Điện hạ, ngươi hiểu rõ cái gì? Lý Trọng Tuấn thở dài một tiếng. Nếu là muốn miễn cưỡng, ta đã sớm cưỡng bức người với ngươi. Thế nhưng không được. Đổi lại là nữ tử khác, ta cũng sẽ không để ý. Thế nhưng nhiều năm qua như vậy, ta tự hồ chỉ đối với một mình nàng động chút tâm tư. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác nàng đều không để ý tới ta. Lão thiên gia này quả nhiên có chút ý tứ. Người ta không thích đi, liều mạng chen chúc ở bên ta. Người duy nhất mà ta yêu thích, lại xem ta như là một đống phân trâu, tránh né không kịp. Tần Tiêu cười nói. Điện hạ, ta có khả năng muốn nói cho ngươi một sự thực tương đối tàn khốc. Ta biết điện hạ khẳng định cho rằng, tỷ muội hai người các nàng là bởi vì thích ta, mới không chịu đến ở cùng điện hạ đi. Lý Trọng Tuấn biểu môi. Được rồi, ta thừa nhận. Ta là có nghĩ qua như vậy. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Ta nói cho ngươi những điều này, cũng không phải muốn vì chính mình giải vây gì cả. Ta chỉ là muốn để điện hạ biết, tử địch căn bản là một nha đầu ngốc tình đậu chưa khai. Nàng đối với bất luận kẻ nào đều chưa nói tới thích hay không, yêu hay không yêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 355, siêu cấp ác nữ, 1. Nàng nhớ Thương chỉ là tỷ tỷ của nàng cùng lông gà vỏ tỏi trong sinh hoạt mỗi ngày. Do đó, điện hạ rất không may mắn, ngươi cho tới nay chỉ là đang đàn gãy tai trâu. Cái này ngay cả Lý Long Cơ và Lý Tiên Huệ đều nhịn không được cười khẽ. Lý Trọng Tuấn còn lại là vẻ mặt phiền muộn cười khổ. Không thể nào. Niên kỷ của nàng cũng không còn nhỏ nữa a. Tần Tiêu xuề tay ra nói. Nhưng hết lần này tới lần khác đây lại chính là sự thực. Cái này Lý Trọng Tuấn ngược lại cảm giác có chút thoải mái. Quá có ý tứ, ta cư nhiên một mực đàn gãy tai trâu. Được rồi, nếu là như thế này, ta vẫn phải đi tìm một người đối đạn đi. Trong mấy người phụ hoàng an bài đề cử cho ta, cũng có tư sắc phẩm hạnh không tệ. Tiện nghi cho các nàng. Lý Tiên Huệ cười khanh khách nói. Vậy Ti Nhi chúc mừng Tam Ca nha. Tần Tiêu vỗ tay một cái. A Man, cơ hội gỡ vốn của ngươi tới rồi. Ngày hôm nay có người thất tình, mượn thua tiền để phát tiết. 3 ngày sau Thái tử lập phi. 3 ngày thì tới Tông Miếu bái tế, tiếp nhận sứ thần các châu tới và lễ tiết rườm rá. Buổi tối Hoàng đế Lý Hiển tại Điện Lân Đức Thiết Yến tiếp đãi quan lại và sứ thần. Tần Tiêu thân là Hữu Kim Ngô tướng quân, loại nghi thức trọng đại này không thể vắng mặt. Tuy nói không cần làm chuyện gì cụ thể, nhưng mà cũng giống như tiếp khách, tất cả khách nhân đi tới khải đối mặt quả thực có chút buồn bực. Hơn nữa Bắc Nha phải chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thành, công việc lớn nhỏ đều phải an bài. Một ngày Tần Tiêu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, trong đầu tìm lý do thoái thác, nhưng mà trong nội tâm vô cùng buồn bực. Thật vất vả mới tới giờ Mùi, tất cả lễ nghi chấm dứt, Tần Tiêu cưỡi con ngựa chậm rãi quay về nhà nghỉ ngơi một lát, lại tới tiệc tối. Lúc này nhớ tới buổi sáng Lý Long Cơ đụng phải hắn, nói là phải đi cùng mấy huynh đệ, cũng chiếm chỗ tốt để mà uống rượu. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, dứt khoát thời gian còn sớm không bằng đi tới phủ Lý Long Cơ một vòng, vì vậy quay đầu ngựa lại đi tới phủ Sở Vương. Trên đường Chu Tước dòng người như nước thủy triều. Thời tiết lạnh và khô ráo, tất cả mọi người rụt cổ bỏ tay vào trong áo bước chân phải nhanh. Có 30 thiết giáp mở đường, đám người tránh ra rất nhanh, không có bao lâu sau đã tới phủ Sở Vương. Tới trước phủ còn dừng lại một chút. Tần Tiêu suy nghĩ, đụng hoàng thất ở cửa sao? Tần Tiêu vừa mới xuống ngựa, người đứng đón chào ở trước cửa phủ Sở Vương cúi đầu mời Tần Tiêu đi vào trong. Tần Tiêu nhìn ra phía cửa, hỏi. Kiệu ở trước cửa phủ là của người nào? A. Là Trấn Quốc Thái Bình công chúa, cùng Lâm Xuyên đại công chúa. Công chúa. Tần Tiêu dừng bước chân. Vậy xem như tôi tới sau rồi. Từ chỗ thân thích của hoàng tộc đàm luận, chính mình xông vào thì còn bị chướng mắt. Tần Tiêu đang chuẩn bị quay người rời khỏi, sau lưng có nữ nhân thấp giọng hô. Đây không phải Tần tướng quân sao? Xin dừng bước. Tần Tiêu nhìn lại, chính là Thái Bình công chúa. Vì vậy tiếp lên vài bước. Công chúa điện hạ tốt. Thái Bình mặc bộ quần áo tím, vẫn ung dung đẹp đẽ quý giá. Trùng hợp như vậy a, Tần tướng quân. Đã gặp gỡ không bằng tâm sự trong phủ Long Cơ nhé. Tần Tiêu chắp chắp tay. Công chúa có lệnh. Tần Tiêu tự nhiên phụng bồi. Công chúa thỉnh. Trong nội tâm nghi hoặc, sau khi chính biến, hy vọng của Thái Bình công chúa tăng lên cực nhanh, trong triều có lực ảnh hưởng phi phàm. Ngay cả Võ Tam Tư cũng không dám nhìn nàng. Giao tình của ta và nàng ta bình thường, có gì mà bàn. Tần Tiêu đi theo Thái Bình, quay người lại đi vào nhà. Lý Long Cơ đang chuẩn bị rời đi. Đập vào mắt chính là Thái Bình công chúa quay vào, đằng sau đi theo là Tần Tiêu, cười nói. Cô vận khí đúng là tốt, muốn tìm ai thì người đó tìm tới cửa. Tần tướng quân, rốt cuộc cũng tới rồi. Tần Tiêu cười cười. Dò xét Lý Long Cơ tại sao nhắc tới hắn chứ, có thể làm cho Lý Long Cơ như vậy. Chỉ lo khách sáo, một điểm tỏ vẻ cũng không có. Trong nội đường có một lò lửa than cho nên rất ấm. 3 người phân chủ khách ngồi xuống, Thái Bình công chúa thì nói. Tần tướng quân, chuyện là thế này, hôm nay cô là đại công chúa tìm Long Cơ, kỳ thật là có chuyện nhờ hắn hỗ trợ. Ta biết rõ ngươi cùng Long Cơ giao tình không tệ, vì vậy nhờ hắn chuyển lời tìm ngươi. Trong nội tâm Tần Tiêu sinh nghi. Công chúa có việc không ngại phân phó, không cần làm phiền Sở Vương. Thái Bình công chúa khẽ cười cười. Tần tướng quân quả nhiên là người trượng nghĩa. Ta trước hết nói cho ngươi biết một việc. hôm nay cùng theo ta tới đây là Lâm Xuyên đại công chúa trưởng. Chính là hoàng cô của ta. Là hoàng bà cô của Long Cơ. Ta muốn mời Tần tướng quân, phái vạn kỵ tướng sĩ hộ tống đại công chúa trưởng quay về Thái Nguyên. Không biết tướng quân định như thế nào? Tần Tiêu chấp chấp tay. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần nói đến. Công chúa phái hạ nhân đưa thiếp mời là được rồi. Thái Bình công chúa cười cười. Nếu tướng quân nhận lời thì ta cũng yên tâm. Đã như vậy các ngươi tụ tập đi, ta trước cáo từ. Lý Long Cơ cùng Tần Tiêu đứng dậy, tiễn đưa Thái Bình công chúa đi. Thời điểm quay vào Tần Tiêu nghi hoặc hỏi. Loại chuyện nhỏ nhặt này vì sao Thái Bình công chúa lại nhờ ngươi đi tìm ta hỗ trợ? Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười lên. Có một việc, có lẽ ngươi không rõ đâu. Chuyện gì? Đây chính là ác nữ A Nhạc công chúa Lý Khỏa Nhi này gây chuyện phiền toái. Lý Long Cơ nói. Trường Trữ công chúa ngươi biết không? Trưởng nữ của bệ hạ, cũng là tỷ tỷ trùng cha khác mẹ với Tiên Nhi cùng Lý Khỏa Nhi. Nàng từ trước đều không tham dự chính sự, cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Nhưng mà rất được bệ hạ ưa thích, nhận được đãi ngộ không ai sánh được. Hai tháng trước bệ hạ đem nhà của Võ Ý Tông sửa lại, ban cho Trường Trữ công chúa. Sau đó thì sao? Sau đó? Lý Long Cơ hơi nhíu mày. Lý Khỏa Nhi đã mất hứng. Bởi vì hiện tại chỉ có nàng mới là con ruột thịt duy nhất, ngay cả Lý Trọng Tuấn nàng cũng không đặt vào trong mắt huống chi là Trường Trữ công chúa. Cho nên nàng chạy tới trước mặt bệ hạ và hoàng hậu náo một hồi, nói dinh thự của mình không bằng Trường Trữ công chúa, tìm bệ hạ vơ vét tài sản 100 vạn quan, dùng để tu sửa tòa nhà. Tần Tiêu kinh hô lên. Trời ơi, 100 vạn. Nàng muốn tu sửa cung điện sao? Lý Long Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc bệ hạ không nghĩ như vậy. Trừ cho nàng 100 vạn, lại còn đồng ý thỉnh cầu của nàng. Cái gì? Lý Khỏa Nhi ngại phủ quận chúa của mình quá nhỏ, sửa lại không đủ khí khái, vì vậy muốn xây nhà mới. Nhưng mà ở kinh thành này làm gì còn đất trống? Vì vậy, Khỏa Nhi đã ép mua ép bán với mấy chục hộ dân, sau đó hủy làm đất bằng, chuẩn bị ở xây tòa nhà mới. Nhưng mà nàng ngại không đủ, bởi vì ở gần phủ đệ của hoàng bà cô, ở chỗ kia mấy chục năm rồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 356, siêu cấp ác nữ, 2. Không ngờ bị nổi điên lên. Vì vậy nàng tìm tới bệ hạ, thỉnh cầu bảo trưởng công chúa dọn đi, dọn ra khoảng đất trống của nàng. Tần Tiêu nhăn cao mày. Hoàng đế cũng đáp ứng. Đây chính là thân cô của hắn a. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười khổ. Tự nhiên là đáp ứng. Cho nên từ hôm nay trở đi. Hoàng bà cô phải ở tạm quý phủ của ta. Tuy Thái Bình công chúa là con dâu Võ gia, nhưng mà tâm của nàng lại ở Lý gia. Nhìn thấy chủ cũ muốn tiếp quản, mà Trường Trữ công chúa không muốn xung đột chính diện. Vì vậy liền nghĩ đến một biện pháp, đem hoàng bà cô đưa tới tổ địa Thái Nguyên, cho nàng dưỡng lão tống chung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Một đường xa xôi, không thể thiếu hộ vệ tin cậy. Vì vậy tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng nếu như chính diện mời ngươi thì đó là vượt quyền. Bắc Nha là nơi của hoàng thượng, nàng là Thái Bình công chúa không có quyền điều động. Mà nàng lại không thể trực tiếp tìm hoàng thượng, vì vậy tìm ta chuyển lời thỉnh ngươi hỗ trợ. Hơn nữa còn phải làm chuyện này nhỏ bớt, không muốn người ta hiểu lầm cái gì. Tần Tiêu cao mày gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Ta phái hộ vệ đặc chủng đi theo, như vậy không có người nào chú ý, Khỏa Nhi rốt cục cũng lộ mặt rồi. Đúng nha. Lý Long Cơ thở dài một tiếng. Lý Khỏa Nhi này từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ một mình Vũ Hoàng bệ hạ. Hiện tại Vũ Hoàng đã ở Lạc Dương, lại bệnh nặng, nàng đương nhiên không còn cố kỵ rồi. Tần Tiêu có chút buồn bực khoát khoát tay. Tốt, cũng đừng nói nàng nữa, tránh ảnh hưởng tâm tình. Mấy huynh đệ chưa chuẩn bị tốt, hiện tại có thể tiến cung. Đi tham gia Thái Tử Điện Hạ Lập Phi thôi. Lý Long Cơ phủ tay. Hơi chờ một chút, ta sai người mời đại ca tới. Thái tử cũng thật ý tứ, ha ha, thoáng cái đưa 10 nữ nhân tới cửa đủ giày vò hắn rồi. Tần Tiêu cười nói. Hắn không phải là ưa thích thứ này sao? Lại cho hắn nghiện một lần. Tất cả đều là danh môn khuê tú xinh đẹp a. Không lâu sau Tần Tiêu cùng với Lý Hiến, Lý Long Cơ các huynh đệ cùng một chỗ đi tới điện Lân Đức. Mấy vạn binh sĩ Bắc Nha đang cầm bó đuốc, đem điện đài rộng lớn chiếu sáng như ban ngày, thái giám thì mặc áo lụa đẹp. Xếp thành nhiều đội nối đuôi nhau xuất nhập, mang theo món ngon mỹ vị vào trong. Đây là đại yến vạn người chân chính. Bọn người Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ chọn một bàn gần điện Lân Đức mở tiệc. Mà mấy vương công đại thần khác ngồi cùng một bàn, cũng thức thời không chọc vào. Chỉ ngồi một lúc thì tốn nửa canh giờ. Ban đêm gió lạnh từng hồi, nếu không phải lửa than cháy bừng bừng thì sợ rằng rượu và thức ăn cũng lạnh như băng. Kế tiếp chỉ có Lý Hiển cùng Lý Long Tuấn đang hoan nghênh quang lâm, ăn được uống tốt nói nhảm, ca múa trên đài bắt đầu nên tiệc tối bắt đầu. Bọn người Tần Tiêu sớm vội không được, cái mũi lạnh co rút, uống mấu ngụm rượu hâm nóng, sau đó lại cười nói chuyện phím, thưởng thức ca múa. Tần Tiêu nhìn qua tràn diện siêu cấp này, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu một vạn người đồng thời nhai xương gà, đây là hành động lớn cỡ nào? Ca múa trên đài quả nhiên đều là mỹ nữ. Những vũ kỹ kia không sợ lạnh sao, vừa mới tuyết rơi còn mặc quần áo vũ công mỏng như cánh ve kia, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy xung quanh ở ngực tiết ra. Mua xong lui ra, yến hội cũng qua hơn phân nữa. Kỳ thật yến hội của hoàng gia này đơn giản là chú ý phô trương, ai cũng không có thật sự ăn uống no đủ, ý tứ một chút là được. Đại đa số thức ăn cũng không có nhúc nhích, sợ rằng nhiều người không động đũa. Tần Tiêu âm thầm lắc đầu, xa xỉ, lãng phí. Sở Tiên Sơn trang náo nhiệt và so sánh lần này, thật đúng là dân chơi gặp thứ thiệt. Lúc này Lý Khỏa Nhi không biết đi ra lúc nào, đi vào chánh điện tiến tới bên người Lý Hiển nói vài lời, Lý Hiển cười ha hả một hồi, gật đầu đáp ứng. Bọn người Tần Tiêu ngồi cách chánh điện không xa, thấy rõ ràng, trong nội tâm thầm nghĩ, Khỏa Nhi này nghĩ ra trò đùa dai gì. Đúng lúc này sân khấu trung ương đang để trống, một đội vũ kỹ đang chuẩn bị lên đài bị đuổi xuống, lúc này có một đám người kéo dây thừng vừa thô vừa to lên, phía trên còn buộc mấy sợi chỉ đỏ. Người phía dưới nghi hoặc, thánh chỉ ban xuống, trời lạnh làm động tác thể dục ấm thân. Mỗi bàn phái một người đi lên kéo co. Quần thần lập tức xôn xao, làm gì có thánh chỉ vớ vẩn như vậy cơ chứ? Loại kéo co này chơi trên đại yến hay sao? Trong lòng Tần Tiêu cũng tức giận, Lý Khỏa Nhi chó má, thật sự là giày vò người ta mà. Ở cái bà này chắc chắn ta phải đi lên rồi, biến thành khỉ làm xiếc cho người ta xem náo nhiệt. Oán thì oán, thánh chỉ vẫn là thánh chỉ. Tần Tiêu cắn hàm răng ken két, hắn rời tiệc cùng với cả ngàn người khác cùng đi lên, cầm lấy sợi dây thừng thô như cánh tay. Lập tức có một đám quần thần và Lý Hiển cùng xem cuộc vui. Lý Khỏa Nhi thì kích động chạy tới chính giữa hai bên, cầm một cây cờ trong tay, vênh váo tự đắc tuyên bố. Ta vung cờ này lên thì các ngươi bắt đầu dùng sức a. Lấy sợi chỉ đỏ này kéo qua quân thắng bại. Thắng có phần thưởng a, thua phạt uống ba chén. Một ít đại thần a vua lấy lòng hò reo lên, nói nàng cực kỳ thông minh nhạy bén hơn người, nghĩ ra chuyện thú vị này. Tần Tiêu nghe xong trong nội tâm tức giận, hận không thể đi lên tát tay Lý Khỏa Nhi vài cái. Sau khi hai bên chuẩn bị tốt, Lý Khỏa Nhi vung cơ lên. Bắt đầu. Hơn 1.000 người lập tức dùng hết sức bố mẹ phát ra tiếng rống to như bị táo bón, thân thể lui ra phía sau, nghiến răng nghiến lợi kéo ra sau. Lý Hiển cùng đám đại thần phía dưới cười to, mặt khác thần tử cũng cười to, từng đợt âm thanh cuồn cuộn vang lên. Tần Tiêu buồn bực không yên lòng, trong nội tâm phát hỏa, mắt thấy sắp bộc phát. Đúng lúc này, bá một tiếng, sợi dây thừng to đã đứt đoạn. Hai nhóm người lập tức kêu sợ hãi ngã ra phía sau, áp thành một đoàn. Tần Tiêu lười biếng, không có mất trọng tâm, lúc này hắn đã sớm phản ứng. Hơn ngàn người như quân bài domino ngã ra phía sau, kêu thảm vô cùng chật vật. Lý Khỏa Nhi cùng Lý Hiển cười rộ lên. Một đám đại thần cùng khách mới cũng mò mẫm cười to theo hoàng đế. Tần Tiêu đứng ở bên ngoài đám người, ngược lại lộ ra vẻ bắt mắt. Lý Khỏa Nhi dường như cũng chú ý tới Tần Tiêu, nghênh ngang đi tới gần Tần Tiêu vài bước, vẻ mặt khiêu khích nhìn Tần Tiêu vài lần. Duy chỉ có Tần tướng quân không có ngã, quả nhiên bản lãnh a đúng là võ trạng nguyên, công phu đúng là tốt, ngay cả kéo co cũng không giống người bình thường. Tần Tiêu lạnh lùng nhìn qua Lý Khỏa Nhi, cảm giác bàn tay nóng lên, phát nhiệt, trong nội tâm thì có xúc động muốn tát một cái. Lý Khỏa Nhi hùng hổ tới gần hai bước. Như thế nào, nhìn ngươi như vậy hẳn là muốn đánh ta sao? Chẳng lẽ ngại mạng quá dài? Lý Trọng Tuấn không biết từ chỗ nào đi ra, lôi kéo Lý Khỏa Nhi đi vào trong điện, trầm thấp mắng. Ngươi còn ồn ào tới khi nào nữa? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 357, Thái tử phát bưu, 1. Lý Khỏa Nhi tức giận giãy khỏi tay của Lý Trọng Tuấn, chỉ vào mũi của hắn mắng. Tiểu giả loại, đừng tưởng rằng làm thái tử thì không dậy nổi. Làm ta tức giận thì ta sẽ gọi phụ hoàng cùng mẫu hậu phế ngươi, hừ. Dứt lời liền chạy vào trong điện. Tần Tiêu và đám đại thần trong đoàn kéo co đều nhìn thấy rõ toàn thân Lý Trọng Tuấn rung lên, nắm đấm vang lên răng rắc. Yến hội đêm đó bởi vì Lý Khỏa Nhi trước mặt mọi người nhục mạ Lý Trọng Tuấn, làm cho mọi người lưu lại bóng mờ trong lòng. Tuy người nghe không nhiều, nhưng mà động tác đó nhìn từ xa đã thấy rõ. Lý Trọng Tuấn kéo Lý Khỏa Nhi đi lên trên, Lý Khỏa Nhi vung tay giãy giụa, chỉ vào mũi Lý Trọng Tuấn mắng một trận. Nghe không rõ nàng mắng gì đã không trọng yếu. Một công chúa lại dám ở trước mặt mọi người vô lễ với thái tử, trong nội tâm tất cả mọi người lại nghĩ một câu, không có gia giáo. Cho dù là hài tử nhà bình dân cũng không làm ra loại chuyện này. Tần Tiêu rời đi, hắn nhìn rõ sắc mặt Lý Trọng Tuấn từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến thành xanh, toàn thân tức giận đến phát run, sau đó hắn lại áp xuống thật nhanh, một bước đi lên trước điện, ngồi trở lại ghế ngồi. Lý Khỏa Nhi lại tiến đến bên cạnh Lý Hiển, dùng tư thái nhăn nhó làm nũng, cố ý diễn trò, ở trước mặt vạn người biểu hiện mình được sủng ái thế nào. Cũng may người ở nơi này giữ thể diện không ít, biết rõ người trông thấy chuyện này không thể giả bộ, vì vậy trước tiên uống rượu nói chuyện phiếm, hắn xem như không nhìn thấy cái gì. Tần Tiêu cố gắng làm cho mình khôi phục bình tĩnh, hít sâu mấy hơi, trở lại bàn ngồi cùng bọn người Lý Long Cơ. Khóe mắt của Lý Long Cơ nhìn qua Lý Hiển cùng Lý Khỏa Nhi, cầm bầu rượu rót cho Tần Tiêu. Uống rượu đi. Cho dù không thấy cái gì, cái gì cũng không có xảy ra. Tần Tiêu rầu rĩ thở dài một hơi, nâng chén uống uống cạn một hơi. Yến hội tiếp tục, trên võ đài lại bắt đầu biểu diễn ca múa. Tần Tiêu âm thầm nghiêng mắt nhìn qua Lý Hiển, nhìn thấy Lý Trọng Tuấn sắc mặt tái nhợt, một mình một người uống rượu trong buồn bực. Trong nội tâm Tần Tiêu nói thầm, ta bị Lý Khỏa Nhi náo một hồi, so với Lý Trọng Tuấn không tính toán được cái gì. Từ tính tình nóng nảy của hắn mà nhịn được đúng là kỳ tích. Hắn nhịn xuống chắc chắn sẽ làm cái gì đó rồi. Yến hội tán đi, Tần Tiêu cũng không có tâm tình náo động phòng Đông Cung, mấu huynh đệ Lý Long Cơ khách sáo vài câu, cưỡi ngựa về nhà. Về đến nhà đã là giờ tuất đêm khuya, Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y hai người cũng không có ngủ, đang ngồi chờ Tần Tiêu quay về. Tần Tiêu tức không chịu nổi nhìn thấy Lý Khỏa Nhi lớn lên không sai biệt lắm, vẻ mặt ôn hòa nhìn qua giống Lý Tiên Huệ cũng hết giận hơn phân nữa. Trong nội tâm nghĩ thầm, Lý Khỏa Nhi là em của Tiên Nhi, nếu ở trước mặt Tiên Nhi nhắc tới mâu thuẫn của Lý Khỏa Nhi, chỉ làm nàng thống khổ hơn thôi, hơn nữa cũng không phải chuyện tốt. Lý Tiên Huệ đứng dậy nghênh tiếp Tần Tiêu, cũng như thường ngày dìu hắn đi vào trong. Mặc Y đi tới. Tướng quân, phu nhân. Mặc Y đi ngủ trước. Lý Tiên Huệ có chút không quen nói ra. Mặc Y, đứng nói như vậy. Có chút không thói quen. Cảm ơn ngươi nha, giúp ta lâu như vậy. Mặc Y cười nhạt lắc đầu, quay người đi. Tần Tiêu kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của Mặc Y. Tiên Nhi, hôm nay nàng kéo Mặc Y cùng chờ ta sao? Chính cô ta đùa nghịch đi theo ta đấy. Lý Tiên Huệ nói ra. Hơn nữa là trò chuyện của ta thôi. Trước kia nàng cũng không có ưa thích nói chuyện như vậy. Tần Tiêu hiếu kỳ hỏi. Nói chuyện về cái gì? Lý Tiên Huệ cười thần bí. Tâm sự của nữ nhân người ta, anh cũng đừng hỏi. Toàn thân đầy mùi rượu. Nhanh đi tắm rửa đi. Ồ, có phải hôm nay ngươi có việc không vui không? Tần Tiêu đổ mồ hôi trong lòng. Chuyện này cũng nhìn ra được. Lý Tiên Huệ đẩy Tần Tiêu đi tới nhà tắm, trầm thấp nói ra. Bởi vì hôm nay ngươi đi vào cửa không có nhiệt tình như lúc trước. Không có ôm ta vào trong ngực, hì hì. Có phải là vì chuyện của Mặc Y hay không? Nhưng mà ta nhìn rõ, tuy trên mặt của ngươi làm như không có gì, nhưng nhất định là có tâm sự. Tần Tiêu cười mỉa nhìn qua Lý Tiên Huệ. Nàng đã thành con dung trong bụng ta lúc nào vậy? Lý Tiên Huệ nhíu mày biểu môi. Ồ, thật buồn nôn, không nên ví von như vậy, nhanh đi tắm rửa đi. Ta đi chuẩn bị chăn mền và nước nóng đã. Dứt lời liền cầm xô đi lấy nước nóng. Tần Tiêu ngâm mình trong hồ tắm, trong nội tâm có chút buồn bực, ngơ ngác nghĩ tới chuyện xảy ra trong tiệc tối. Lý Khỏa Nhi này đã có mấy tháng không treo lên đầu của ta. không nghĩ tới hôm nay lại chống lại nàng ta. Nàng sẽ không mượn đề tài này để nói chuyện của mình, tới tìm ta phiền toái a. Tiểu thái muội ngang ngược không nói đạo lý này đánh không thể đánh. Mắng không thể mắng, trốn cũng trốn không được. Thật đúng là khó chơi. Tắm rửa xong toàn thân nhẹ nhõm. Tần Tiêu đang chuẩn bị cùng Lý Tiên Huệ tiến vào trong chăn vuốt ve an ủi, không ngờ lúc này cánh cửa nổ vang. Trong nội tâm Tần Tiêu kinh sợ, hôm nay tâm tình ta đủ phiền rồi, ai lại không biết sống chết đêm hôm chọc lên đầu của ta vậy. Vừa mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài nhìn, lại nghe có người nói chuyện. A, à, là Thái tử Điện Hạ. Muộn như vậy tướng quân. Sợ là đã ngủ. Là âm thanh của Hình Trường Phong. Lý Trọng Tuấn trầm giọng quát. Ngủ cũng phải kéo hắn từ trong chăn ra. Ta hôm nay động phòng hoa chút đấy. Lý Tiên Huệ chui ra khỏi chăn, nói. Lão công, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tần Tiêu viện Lý Tiên Huệ nằm xuống, đắp chăn cho nàng, nói. Ngủ đi, không có việc gì. Tam ca của nàng hôm nay xem ra đã uống nhiều, ta đi ra xem. Không có việc gì, ngươi không nên ra ngoài. Lý Trọng Tuấn nhìn thấy Tần Tiêu đi ra, nhìn Hình Trường Phong vung tay lên. Ngươi lui xuống trước đi. Đóng cửa phủ lại, sửa cửa lớn đi. Tần Tiêu đi đến bên người Lý Trọng Tuấn hỏi. Điện hạ, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lý Trọng Tuấn xanh lại, trong tay niết chén trà nhỏ nát bấy. Chuyện tiệc tối hôm nay còn chưa đủ sao? Tần Tiêu căng thẳng trong lòng, thái tuế này phát bưu rồi. Vẻ mặt Lý Trọng Tuấn tràn đầy tức giận. Tần huynh đệ, không có gì có thể nói. Ta tới tìm ngươi không có chuyện gì khác, Lý Đa Tạc ta đều nói tốt, hắn nói chỉ cần ngươi gật đầu. Hắn sẽ làm theo. Tần Tiêu kinh hãi, hạ giọng. Ngươi muốn làm gì? Lý Trọng Tuấn một chưởng đập lên mặt bàn, đứng dậy. Dết vào hoàng cung, chém yêu nữ kia. Bức vua thoái vị, phụ hoàng truyện ngôi cho ta. Tần Tiêu trừng to mắt nhìn qua Lý Trọng Tuấn. Ngươi điên rồi. Đúng, ta đang điên. Lý Trọng Tuấn trợn mắt trừng mắt nhìn Tần Tiêu. Ở trước mặt văn võ và sứ thần ngoại bang, bị tiểu tiện nhân kia nhục nhã một phen ta cũng đã điên rồi. Huống chi vừa rồi nàng còn dẫn người tới Đông Cung, trên danh nghĩa là náo động phòng, nhưng là tới gây phiền toái. Ngươi biết nàng làm gì không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 358, Thái tử phát bưu, 2. Nàng đến dội máu heo dê cừu khắp phòng. Nói là trừ sát trừ tà, còn mời vu bà nhảy đại thần. Lý Trọng Tuấn càng nói càng tức giận, càng nói âm thanh càng lớn, đến cuối cùng là dốc toàn lực hét lên. Tần Tiêu liền ôm cổ Lý Trọng Tuấn, kéo hắn ngồi xuống. Lý Trọng Tuấn tức giận ngực phập phồng, nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc là làm hay là không làm? Lý Đa Tạc bên kia đã nói rồi. Trước kia tuy là thuộc cấp của ta, nhưng hiện tại là thuộc hạ của ngươi, chỉ nghe lệnh của ngươi. Đúng lúc này Lý Tiên Huệ khoác trường bào lặng lẽ đi tới, khẽ kêu một tiếng. Tam ca. Chỉ một câu này lại làm cho Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn rung lên một hồi, ngay ngắn xoay người nhìn qua Lý Tiên Huệ. Lý Trọng Tuấn ứng phó kêu một tiếng tiên nhi. Rồi quay đầu sang chỗ khác. Lý Tiên Huệ đi tới bên cạnh hai người. Nhìn qua Tần Tiêu vẫy tay. Lão công, ngươi cũng ngồi đi. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ phân biệt ngồi hai bên Lý Trọng Tuấn. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng lung lay cánh tay của Lý Trọng Tuấn. Tam ca, ngươi vừa mới nói ta đã nghe rồi. Chuyện xảy ra trên tiệc tối ta không rõ lắm. Nhưng mà Khỏa Nhi lúc này thật là quá phận. Lý Trọng Tuấn nghe người ta khuyên bảo, ngón tay đưa lên. Tần huynh đệ, thấy không, ngay cả Tiên Nhi cũng nói Khỏa Nhi quá phận. Lý Trọng Tuấn vừa mới dứt lời, Lý Tiên Huệ nói tiếp. Thế nhưng mà, Tam ca cũng không thể bởi vì Khỏa Nhi tùy hứng làm ẩu làm ra chuyện này. Nàng không hiểu chuyện, ngươi hẳn không chấp nhất với nàng ta. Tam ca là người làm đại sự, bây giờ là thái tử. Tương lai chính là hoàng đế, phải trị vì quốc gia. Sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ khơi mào tranh chấp? Cho dù Khỏa Nhi không đúng. Nhưng mà phụ thân không có chỗ nào có lỗi với ngươi cả. Đại đường cũng có lỗi với ngươi sao? Triều đình vừa mới náo loạn vì chính biến, lúc này mới ổn định lại, làm sao chịu nổi giày vò? Tam ca! Ngươi nên hiểu rõ đi, ngàn vạn không thể vì tư oán của bản thân mà làm mọi người mang vạ. Lý Trọng Tuấn kêu rên một tiếng. Ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng. Nhưng mà oán khí này ngươi bảo ta làm sao nhịn xuống? Đổi lại là ngươi, ngươi có nhịn được không? Lý Tiên Huệ khích lệ một hồi, thấy Lý Trọng Tuấn đang lúc tức giận, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tần Tiêu thì ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Lý Trọng Tuấn phiền muộn nhìn qua hắn. Ngươi nói chuyện đi. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Chuyện nhà của các người ta xen vào làm gì? Cái gì chuyện nhà? Bây giờ là tìm ngươi thương lượng đại sự thiên hạ. Lý Trọng Tuấn phiền muộn kêu lên. Lại nói cho dù là chuyện nhà, ngươi cũng không phải người nhà sao? Hôm nay tiệc tối Khỏa Nhi cho ngươi ăn quả ngon sao? Tần Tiêu nhìn Lý Tiên Huệ một cái, thấy nàng cũng nhìn về phía chính mình, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này vẫn bị Lý Trọng Tuấn chọc phá. Lý Trọng Tuấn thấy Tần Tiêu không nói lời này, vội vàng xao động nói ra. Tần Tiêu, ngươi bình thường quyết đoán như vậy, hôm nay sao lề mề như đàn bà vậy? Tiên Nhi, ta không có ý mắng ngươi đâu, nhưng mà Tần Tiêu ngươi phải tỏ thái độ, rốt cuộc có giúp ta không? Ta giúp ngươi thì được rồi, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Tần Tiêu gật gật đầu. Lý Tiên Huệ quá sợ hãi. Lão công, ngươi. Lý Trọng Tuấn tự nhiên vui mừng quá đỗi. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Chúng ta bây giờ nên thương lượng tình huống kỹ càng. Tần Tiêu khoát khoát tay đánh gãy lời của Lý Trọng Tuấn. Nhưng không phải giúp ngươi khởi binh tạo phản. Đột nhiên Lý Trọng Tuấn sửng sốt. Tần Tiêu, ngươi có ý tứ gì? Chơi ta sao? Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ một hồi. Điện hạ, ngươi là người biết chuyện, tại sao vì một chuyện nhỏ này mà choáng váng đầu óc vậy? Trước tiên ta hỏi ngươi, chúng ta khởi binh làm chính biến, danh nghĩa là cái gì? Lần trước chính biến thần long là vì võ gia bị người người oán trách. Hiện tại thì sao? Hiện tại dùng lý do gì? Chẳng lẽ muốn Tần Tiêu ta nói với các tướng sĩ là vì vãn hồi mặt mũi cho thái tử? Khởi binh giết vào hoàng cung. Ai hưởng ứng đây? Ai hưởng ứng đây? Lý Trọng Tuấn đặt mông ngồi xuống, rầu rĩ phát khổ. Tần Tiêu chậm rãi nói ra. Điện hạ, Khỏa Nhi quả thật đáng giận, nhưng mà nàng ta hiện giờ làm chuyện gì hại nước hại dân chưa? Điện hạ cũng là người mang binh, nên biết đạo lý vô danh chi sư xuất sư tất bại. Sợ rằng chúng ta may mắn thành công, đủ loại quan lại đối đãi với ngươi thế nào? Dân chúng thiên hạ nhìn ngươi ra sao? Ngươi có thể thoát chế tài sao? Sẽ có người tiếp nhận ngươi sao? Ngươi có lên làm hoàng đế thì vị trí của ngươi ổn sao? Lý Trọng Tuấn cả giận nói. Có làm hoàng đế hay không chỉ là phụ, ta không chịu nổi việc bị tiểu tiện. Tiểu nha đầu lăng nhục, nuốt không trôi cơn tức này. Lý Trọng Tuấn nhìn qua Tiên Nhi ở đây. Riêng ba chữ tiểu tiện nhân sửa thành tiểu nha đầu. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ. Hàng tính người ta còn chịu nhục chui qua hán, huống chi nàng chỉ là muội tử không hiểu chuyện. Tiên Nhi nói đúng, nàng không hiểu chuyện, ngươi cần gì phải chấp nhặt với nàng. Hai huynh muội các ngươi náo đi náo lại chỉ bị người ta chê cười mà thôi. Ngươi nên nhịn đi, nhường một chút. Không đi gây nàng không được sao? Không thể treo vào thì trốn đi, ta cũng không tin nàng dám ba ngày hai bữa chạy tới Đông Cung Dương Oai. Nếu thật sự dám đi ta gọi Lý Tự Nghiệp mang tả vệ xuất bắt nàng lại, dùng danh nghĩa xông vào Đông Cung mưu phản. Lý Trọng Tuấn trầm tĩnh nửa ngày, lại nhìn Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ. Được rồi, hai phu thê các ngươi là bè lũ, ta nói không qua các ngươi. Lần này ta tạm thời nhịn xuống, nhưng lần sau nàng còn làm chuyện này đừng trách huynh trưởng ta trở mặt. Lý Tiên Huệ vẻ mặt u buồn. Tam ca. Dù sao cũng là huynh muội trong nhà, cần gì chứ? Lý Trọng Tuấn thở dài một tiếng. Tiên Nhi, nếu Khỏa Nhi có một nửa hiểu chuyện của ngươi ta làm ca ca sẽ xem nàng như bảo bối của mình, dù sao khi còn bé chúng ta cùng chịu khổ mà lớn lên. Khi đó ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta làm ca ca yêu thương nàng không ít, cái gì cũng cho nàng, có ăn ngon thì cũng cho nàng. Nhưng mà nàng ta hiện giờ tính tình thế nào, còn nhớ rõ năm đó ca ca tỷ tỷ chúng ta bảo vệ nàng ra sao không? Mượn ngày hôm qua mà nói, phụ hoàng chuẩn bị dựa theo y của Thánh Hoàng. Sách phong đại ca trọng nhượng cùng ngươi, mộ của các ngươi sẽ sửa thành lăng. Cho hai người các ngươi danh hào truy phong. Nàng ta liền mất hứng, nói là mình không bằng ca ca tỷ tỷ, chạy đến chỗ phụ hoàng cãi lộn. nói là hiện tại phải là một ngôi mộ sống thật lớn cho nàng, muốn phụ hoàng ban thưởng mộ thành lăng. Lý Tiên Huệ cũng lắc đầu cười khổ một hồi. Loại hư danh này ta không để ý, nàng so đo chuyện này làm gì chứ? Từ trước chỉ có hoàng đế chôn cất mới được xưng là lăng, phụ hoàng đúng là cưng chiều ta rồi, trách không được Khỏa Nhi ghen. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 359, bọn chuột nhắt nam nha, 1. Tức chết ta. Thật sự là tức chết ta. Lý Trọng Tuấn kêu to. Tiên Nhi, muốn ta nói Khỏa Nhi chính là bị tỷ tỷ và hoàng hậu các ngươi làm hư rồi, cái gì cũng suy nghĩ thay nàng, vì nàng giải vây. Vốn phụ hoàng thích nhất chính là ngươi, quá phận sủng ái Lý Khỏa Nhi trừ nàng là con vợ cả duy nhất, cũng bởi vì nàng lớn lên giống ngươi thôi, đem tất cả tâm tư đặt lên người của nàng. Theo ta thấy, hừ. Tiên Nhi, ngươi bây giờ nên quay về hoàng cung đi, gặp mặt phụ hoàng, nói cho bọn họ biết ngươi còn sống trên nhân thế, ta xem Lý Khỏa Nhi còn làm sao đắc thế. Lý Tiên Huệ lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên. Vạn lần không được. Tam ca, Tiên Nhi thật vất vả mới có được thời gian yên tĩnh, ngươi không nên nhắc tới chuyện này. Tần Tiêu cũng khẩn trương lên, sợ Lý Trọng Tuấn xông vào hoàng cung nói chuyện này với Lý Hiển. Lý Trọng Tuấn khoát khoát tay. Ta biết rõ, nói nhảm thôi. Tiên Nhi, Tam ca còn không có hồ đồ đến mức đó, vì tư lợi của mình đem ngươi là đá kê chân, ngươi an tâm sống cùng Tần Tiêu đi. Trừ phi chính ngươi nguyện ý, nếu không không sẽ không ai bức ngươi như trước kia. Lý Tiên Huệ thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Tam ca, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng mà tính tình quá nóng nảy. Sau này ngươi nên sửa đổi đi. Bằng không thì Tiên Nhi sẽ rất lo lắng cho ngươi. Lý Trọng Tuấn cuối cùng cũng mỉm cười, cầm lấy tay Lý Tiên Huệ vỗ vỗ. Hảo muội tử, khó có được người đau lòng cho ta chịu chút ủy khuất này không tính. Xem như ta nhịn Khỏa Nhi một lần, ta xem mặt mũi của ngươi vậy. Lý Tiên Huệ vui mừng gật gật đầu. Cảm ơn Tam ca. Nếu Khỏa Nhi có chỗ không đúng, Tiên Nhi bồi tội thay cho nàng. Ngươi thật sự nhịn không được thì chạy đi tìm Tiên Nhi nổi giận đi, xem ta trở thành Khỏa Nhi mắng cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không khác nhau lắm, hì hì. Nói chuyện phím. Lý Trọng Tuấn trừng Lý Tiên Huệ. Ngươi xem Tam ca đi ngà. Không có việc gì chạy tới chửi mắng ngươi. Ngươi nhìn ngươi che chở nàng như vậy, cái này gọi là cưng chiều sẽ làm hư đấy biết không? Tần Tiêu nghe huynh muội bọn họ nói chuyện như vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, thở dài nói thầm, ta thiên, cái này Lý Trọng Tuấn thật đúng là cái gì cũng dám hóa. Hoặc là không phát bưu, một phát bưu tự muốn tạo phản. Cái này bạn thân thật đúng là một quả bom hẹn giờ, phải nghĩ biện pháp đưa hắn ổn định mới được. Ba người lại nói nhăng nói cuội một hồi, Lý Trọng Tuấn tức giận bị đánh tan không ít cũng không nói tới Lý Khỏa Nhi cùng khởi binh dắt tiến vào hoàng cung. Lập tức đã là nửa đêm giờ tí, Lý Trọng Tuấn nghe tiếng gõ mõ báo canh mới tỉnh ngộ, lúc này mới nghĩ đến đứng dậy cáo từ. Hai người đưa hắn tiễn tới cửa, Lý Trọng Tuấn xoay người cưỡi ngựa, ánh mắt nhìn qua Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ vài lần. Hai gia hỏa các ngươi hợp lại bẫy ta. Thật sự là kỳ quái, nói mò với các ngươi một hồi. Nội tâm của ta không còn tức giận nữa. Cũng phải, động phòng hoa chút không có chơi, đi lung linh tiêu sái đền bù tổn thất vậy. Dứt lời vung lên roi ngựa, nhanh chóng chạy đi. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ nhìn bóng lưng của hắn, ngay ngắn lắc đầu thở dài một hơi. Hai người quay trở lại giường lần nữa, trong chăn đã lạnh buốt. Tay chân của Lý Tiên Huệ cũng lạnh giá, co rúng toàn thân nép sát bên người của Tần Tiêu. Tần Tiêu vẫn như thường ngày ôm nàng vào lòng sưởi ấm cho nàng. Lúc ở Hồ Bành Lễ cũng lạnh như thế này, Lý Tiên Huệ cũng sợ lạnh, chỉ sợ hàn khí xâm nhập vào người cho nên trước khi đi ngủ đều làm nóng chăn mền mới vào ngủ được. Lý Tiên Huệ đầu tựa vào khuỷu tay của Tần Tiêu, hỏi. Lão công, tiệc tối hôm nay xảy ra chuyện gì? Tại sao Tam ca lại tức giận như vậy? Khỏa Nhi còn chọc ngươi sao? Tần Tiêu hôn lên đầu của Lý Tiên Huệ. Không có việc gì, việc nhỏ mà thôi. Hiện tại cũng không có gì cả. Lý Tiên Huệ tựa đầu vào ngực của Tần Tiêu, nói. Lão công, ta biết rõ ngươi tốt với ta, sợ ta biết rõ những chuyện này thì nội tâm buồn phiền. Nhưng mà trong lòng ta hiện giờ chỉ có ngươi là thân nhân duy nhất. Ngươi có chuyện gì không vui có thể san sẻ với ta được không? Ta là lão bà của ngươi, ngươi không nên hống ta trở thành hài tử, chỉ nói những chuyện vui vẻ. ngươi có cái gì không thoải mái ta đều nhận ra. Ngươi càng không nói với ta, ta càng lo lắng biết không? Tần Tiêu bất đắc dĩ, đành phải nói lại chuyện si ra. Lý Tiên Huệ nghe xong những lời này thở dài một hơi, đem Tần Tiêu ôm chặt vào người, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Tiêu vuốt lưng của nàng, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để trong lòng đâu, sẽ đem nàng trở thành muội tử không hiểu chuyện, chân của nàng còn lạnh hay không? Chân của ta ấm áp để ta sưởi ấm cho. Lý Tiên Huệ lắc đầu. Không muốn, ngươi cũng bị lạnh đấy. Đồ ngốc. Tần Tiêu sờ lên ngực của Lý Tiên Huệ xoa một cái, nói. Vừa rồi nàng còn nói phải chia sẻ thống khổ và vui vẻ với ta. Nhanh qua đây. Lý Tiên Huệ cắn môi, nhẹ nhàng rên một tiếng, nét mặt trở nên đỏ ửng, sợ hãi đem chân đưa lên ngươi của Tần Tiêu. Lạnh sao? Tần Tiêu nhìn qua hai mắt e lệ của Lý Tiên Huệ. Trong lòng xuất hiện dục niệm, cười cười. Không lạnh. Không bằng chúng ta vận động cho ấm người nhé. Bại hoại. Lý Tiên Huệ thẹn thùng chui vào ngực của Tần Tiêu. Tần Tiêu ôm lấy nàng và hôn nàng cuồng nhiệt. Lý Tiên Huệ thở gấp tình loạn ý mê, thân thể mềm mại dần dần trở nên nóng bỏng, cánh tay ngọc cũng ôm lấy cổ của Tần Tiêu. Tiên nhi, khi nào chúng ta sinh một ổ hài tử đây? Ta thực sự muốn làm phụ thân rồi đấy. Ngoan nghe lời, trước đeo nó lên đi. Ngươi đồng ý từ quan quay về Giang Nam, chúng ta sẽ sinh con. Còn nói cái gì một ổ hài tử, thật khó nghe. Trong lòng Tần Tiêu rung lên, thì thào thì thầm, từ quan, quay trở lại Giang Nam, quay trở lại Giang Nam, Giang Nam. Ngày thứ hai là ngày triều đình nghỉ phép đặc biệt. Thái tử lập phi, đại xá thiên hạ, triều thần nghỉ. Tần Tiêu ngủ tới mặt trời lên cao thì thức dậy, vừa sờ bên người. Đã không có người, Lý Tiên Huệ đã sớm rời giường rồi. Tần Tiêu duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn quanh. Mới làm quan không tới một năm đã cũng có chút chán. Xem ra làm quan cũng không phải một chuyện thú vị. Từ quan quay lại Giang Nam sao? Cả đời này lăn lộn vô cùng thoải mái, kỳ thật cũng là ý kiến hay. Có thể như vậy mình có thể thoải mái làm chuyện mình cần làm, nhưng mà hắn phụ lòng ai đây? Tổ tiên Tần gia, mẫu thân, ân sư. Bọn họ đang ở trên trời nhìn ta đấy. Cho dù bọn họ không trách ta thì Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi, Điền Trân, Lý Long Cơ kể cả Lý Trọng Tuấn khẳng định cực kỳ thất vọng a. Còn có Võ Tắc Thiên một tay đề bạt mình lên, nếu nàng biết ta từ quan có thể hối hận vì đề bạt ta a. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 360, bọn chuột nhắt Nam Nha, 2. Tần Tiêu càng nghĩ càng phiền muộn, nhớ mày suy tư chuyện này, nhưng bây giờ không phải là lúc suy tư. Cũng nên tìm biện pháp chu toàn, nhưng đây là chuyện quá khó khăn rồi, chỉ có thể bảo toàn lực lượng của mình mới tốt. Vỗ vỗ bố mãn rời đi, đây không phải chuyện Nam Nhi nên làm. Cửa ra vào có tiếng mở ra, Tần Tiêu nhìn lại thì thấy Lý Tiên Huệ đang đi tới bên giường, vẻ mặt xung quanh sáng lạng cười nói. Lão công, ngươi tỉnh rồi. Ngủ ngon không? Tần Tiêu cười duỗi người, duỗi hai tay ra. Tiên Nhi, tới đây ôm một cái. Lý Tiên Huệ cười khanh khách nhào vào ngực của Tần Tiêu, vuốt cái mũi của hắn. Vừa tỉnh dậy đã định làm hoa si rồi. Mau dậy đi, đã sắp ăn cơm trưa rồi. A Man ca ca cũng tới đấy, chúng ta đã đánh hai ván mạt trược rồi. Tần Tiêu vỗ trán một cái. Xấu, đáp ứng phải làm chuyện quan trọng cho hắn, thiếu chút nữa quên chuyện này. Ta lập tức rời giường. Lý Tiên Huệ giúp đỡ Tần Tiêu rửa mặt, hai người cùng đi tới tầng lầu nhỏ. Tần Tiêu kêu Hình Trường Phong tới, bảo hắn gọi tướng sĩ đặc chủng doanh tới đây. Trong lầu gỗ có bày một bàn yến tiệc. Lý Long Cơ cùng Mặc Y Tử Địch đang nói chuyện, nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì vẻ mặt cười xấu xa. Tần đại tướng quân, cuối cùng đã rời giường. Tối hôm qua rất mệt mỏi sao? Lý Tiên Huệ lập tức đỏ mặt, nhảy tới bên người Lý Long Cơ véo hắn vài cái. Lý Long Cơ cười ha hả, nói. Xem đi, ta đoán không sai mà. Tần Tiêu làm bộ nghiêm mặt. Thật sự không che đậy miệng, còn có hai cô nương chưa chồng ở đây. Đừng nói những chuyện này. Ngày hôm qua đáp ứng việc của ngươi hiện giờ phải giải quyết rồi. Ta đã gọi huynh đệ đặc chủng doanh tới rồi. Lý Long Cơ cười hì hì nói. Đại ca làm việc ta yên tâm. ăn cơm trước đi, ăn cơm xong rồi làm việc. Yến hội thịnh soạn thế này không ăn thì đáng tiếc. Tần Tiêu ngồi vào bàn. Dù sao là ngươi xuất tiền ta mời khách, mỗi ngày ăn cũng không sao. Tử Địch lập tức kêu to. Hắn hôm nay thắng A. Cũng không biết có phải ăn gian hay không, vận may quá tốt, hợp với ù. Lý Long Cơ đắc ý cười to, gấp một miếng thịt nhai, nói. Thời gian này sống khá giả A, vừa thắng tiền còn được ăn uống miễn phí. Mặc Y cười nói. Nhưng mà điện hạ mới thắng 3 lượng bạc nha. Tần Tiêu cười to. Cũng được A, dù sao cũng phải có khách quen nha. Mỗi ngày đều thua thảm, người ta không chịu tới. Mỗi lần thua 300 quan, lần này thắng 3 lượng, ha ha, có 3 nữ sát thủ ở đây. Ta nghĩ không phát tài cũng không được. Lúc này Hình Trường Phong cùng Chung Diễn, Thiết Nô đã tới, Tần Tiêu vẫy tay bảo bọn họ ngồi xuống, nói. Tới đây ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ mang theo Hình Trường Phong cùng 30 tướng sĩ đặc chủng doanh đến phủ Sở Vương. Đại Tê công chúa trưởng và người nhà đã chuẩn bị tốt. 20 mấy cỗ xe ngựa xếp thành một hàng thật dài. Tần Tiêu đem đoàn xe đưa tới cửa thành, nhìn Hình Trường Phong nói ra. Vất vả ngươi. Trường Phong. Một đường đi qua phải hầu hạ đại công chúa trưởng cẩn thận. Công chúa cao tuổi, lại gặp gỡ loại chuyện ức quốc này. Ngàn vạn lần không nên làm người ta bi thương. Hình Trường Phong chắp tay. Tướng quân yên tâm, Trường Phong nhất định làm tốt chuyện này. Vì giảm nhỏ ảnh hưởng tai mắt của người ta, Tần Tiêu cố ý đem đoàn xe đưa tới Duyên Hưng Môn ít người chuẩn bị ra khỏi thành. Không ngờ lại có một đoàn binh sĩ ngăn ở phía trước, tên cầm đầu kêu lên. Đoàn xe phương nào, lính ở nơi nào mau xưng tên. Tần Tiêu trợn mắt nhìn tên tiểu giáo đầu, nói. Vô danh tiểu tốt. Còn không lui xuống. Không nhận biết Bắc Nha Vạn Kỵ sao? Tiểu giáo run rẩy một hồi, kiên trì nói ra. Nam Nha Đại Đô Đốc có lệnh. Phàm là hơn 10 binh sĩ rời thành đều phải có đồng ngư phù của binh bộ, nếu không thì không cho qua. Nam Nha Đại Đô Đốc, Vi Ôn ca ca của Vi Hậu, đương kim quốc cửu. Trong nội tâm Tần Tiêu nghĩ thầm, 10 người ra khỏi thành phải có đồng ngư phù, tuy có lý, nhưng đây quả thật là làm khó người ta. Quả thực có chút đáng hận. Tần Tiêu nhẫn nại đè nóng tính, trầm giọng nói ra. Hoàng gia vệ xuất, xử lý chút ít việc tư không cần ngư phù. Ngươi ít chặn đường, còn không mau tránh ra. Tiểu giáo nuốt một miếng nước bọt. Tiểu tướng. Tiểu tướng không thể tránh ra. Ngươi. Tần Tiêu phẫn nộ cầm roi ngựa vung lên. Đem đô đốc của ngươi gọi tới đây, ta nói chuyện với hắn. Không cần thỉnh. Bổn tướng đã tới. Tần Tiêu vừa dứt lời thì binh sĩ cản đường đã tránh đường, một người cưỡi con ngựa cao to chậm rãi đi tới, nói. A, là Tần tướng quân A. Thất kính thất kính. Tần Tiêu nhìn qua người này vài lần, ở trên triều đình đã gặp vài lần, nhưng vẫn không có quen biết với Vi Ôn Nam Nha Đại Đô Đốc, hơi chắp tay nói. Thì ra là Vi tướng quân, hữu lễ hữu lễ. Vi Ôn hơn 40 tuổi, trên mặt có 3 chòm râu. Cũng có bộ dáng văn nhã, nhưng mà gương mặt của hắn trắng bệch do ham mê tửu sắc, ánh mắt vụn vặt, thân thể hư nhược, làm gì giống tướng quân cầm binh. Bảy Ôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn qua Tần Tiêu. Tần tướng quân cái này là muốn đi đâu ở bên trong nha? Lớn như vậy trận chiến. Xe này nhi ở bên trong ngồi là ai ơ? Tần Tiêu cười lạnh. Hoàng gia vệ xuất phụng mệnh ra khỏi thành xử lý chút ít việc tư. Như thế nào? Vi tướng quân cũng muốn hỏi sao? Không dám không dám. Vi Ôn tùy ý khách sáo, cởi ngựa đi tới trước xe ngựa, dùng roi ngựa vén màn xe lên, ngựa ngùng cười nói. Ta tưởng là ai, thì ra là toàn gia của đại công chúa trưởng, Tần tướng quân, ngươi lúc nào trở thành gia nô của đại công chúa trưởng vậy? Tần Tiêu đè nặng nóng tính, quát khẽ nói. Vi tướng quân nói vậy là không đúng rồi, hình như có chút quá phận. Vi Ôn cười ha hả. Chấp tay thật có lỗi nói. Tần tướng quân thứ tội, thứ tội. Bổn tướng không có sở trường đối đáp, có chỗ đắc tội. Nếu như hộ tống đại công chúa trưởng rời đi thì mời Tần tướng quân rời thành. Tần Tiêu miệt thị lường Vô Ôn, rốt cuộc không thèm nhìn hắn, tùy ý chấp chấp tay. Vậy thì đa tạ Vi tướng quân. Ra khỏi thành. Tần Tiêu tự mình đem đoàn xe và bọn người Hình Trường Phong ra khỏi thành, dặn dò vài câu, dục ngựa quay vào Duyên Hưng Môn. bọn người Vi Ôn cũng tán đi. Trong nội tâm Tần Tiêu cũng còn căm tức, đuổi Võ Ý Tông, hiện tại lại nhiều ra Vi Ôn. Võ Ý Tông là bao cỏ lỗ mãng, Vi Ôn lại là người cay động, bụng có lòng dạ xảo trá cay nghiệt. Nam Nha Vi Ôn lại thấy bọn chuột nhắt xấu xa. Tốt, xem như cừu oán đã kết xuống. Tần Tiêu cưỡi ngựa đến phủ sở vương của Lý Long Cơ, hơi có chút bực uống liền hai chén. Lý Long Cơ buồn bực nói. Như thế nào đại ca? Tần Tiêu kêu trên một tiếng, lại đem chuyện xảy ra ở Duyên Hưng Môn nói cho Lý Long Cơ nghe. Lý Long Cơ có chút lắc đầu. Tính toán, việc nhỏ mà thôi, đừng để trong lòng.